Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 109, kỹ kinh tứ tọa sao thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109, kỹ kinh tứ tọa thượng, di trinh si duo, cái này mình không chắc lắm kỹ. Kỹ năng, kỹ thuật, kinh sợ kinh hãi, tứ, bốn, tọa, ngồi kế, đệm tòa nhà, chắc là kỹ năng chấn kinh mọi người. Đệt thậm chí còn có thể bài thần kỳ như vậy á, ốt trì vũ ở dưới sân khấu cùng rất nhiều người đều giống nhau cả kinh không ngậm được mồm. Cố thần, cậu nói tôi phải nên đi trói chặt một chế thẻ sư không? Chế thẻ sư cấp cao thì không thể nào, đó là tồn tại quý giá bao nhiêu, nhất định phải giữ lại chế tác thẻ bài. Ngược lại chế thẻ sư cấp 3 liền có thể sử dụng thẻ cửu từ, nếu không tôi tìm một chế thẻ sư cấp 3. Quất trì vũ tính toán, sau đó bỗng nhiên dùng sức vỗ vai cố thần, vỗ đến tam thần thất khiếu của cố thần đều thoát thân. Ai, tôi chợt phát hiện thật tiếc nuối, cậu không phải là một lựa chọn cực kỳ tốt sao, chúng ta tam quan nhất trí, sở thích phù hợp nhau như thế. Quất trì vũ tiếc nuối nói, anh giai, tôi thừa nhận tôi có ngu xuẩn chút, IQ thấp chút, nhưng tôi không trung nhị nha, ở đâu ra mà tam quan nhất trí. Cố thần bị vỗ đến vô lực phun táo, quất trì vũ tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Ai, thật hận mộ dung trác thất, cậu nói hắn ưu tú hơn tôi chỗ nào, được rồi, xác thực là ở phương diện khác thì ưu tú hơn một chút chút, nhưng mà nhân phẩm, khí chất hắn làm sao so được với tôi. Cậu nói cậu nghĩ thế nào không ra mà đi bị người như vậy câu mất hả? Cố thần thẹn thùng, trợn mắt nhìn lại vô lực phản bác, chỉ có thể chịu đựng hắn ồn ào. Lời nói này của Bất Trì Vũ khiến cho mọi người xung quanh liếc mắt nhìn bọn họ. Bởi vì ngồi ở phía sau gần như đều là ma thẻ sư, cũng chỉ có cố thần mới là chế thẻ sư đến muộn như vậy. Làm chế thẻ sư duy nhất ngồi phía sau, cố thần tự nhiên là đối tượng hy hữu, nhiều ma thẻ sư sau khi nghe giới thiệu về thẻ cửu từ xong, không khỏi thay lòng đổi dạ muốn đi thông đồng với một chế thẻ sư. Kết quả thì sao, xung quanh đều là đồng loại, thật vất vả có một chế thẻ sư, lại còn đã bị trói chặt. Nhìn kỹ lại, chế thẻ sư nhỏ này không phải là người gây nên rối loạn trên diễn đàn trường hồi trước, bạn học cố thần sao? Cố thần cảm giác ánh mắt hết thảy xung quanh đều hội tụ trên người mình, là người đặc biệt không thích trở thành tiêu điểm, cố thần hận không thể trực tiếp đào một cái hầm chôn mình. May mà loại vây xem này không kéo dài lâu lắm, bởi vì quý đại sư trên sân khấu lên tiếng. Một tháng này tôi luôn chuyên tâm nghiên cứu thẻ cửu từ, không dám nói là nhìn thấu, nhưng xác thực nghiên cứu ra một điểm đầu mối. Quý nỗ mân tinh thần phấn chấn tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn chia sẻ thảo luận những suy nghĩ này với mọi người, những người đang ngồi ở đây đều là hy vọng tương lai của liên bang, các cậu chắc chắn sẽ càng xuất sắc hơn chúng tôi, hy vọng tôi có thể tạo ra tác dụng. Thả con tép, bắt con tôm, quý đại sư vừa dứt lời, phía dưới lại ồ lên càng sâu, mọi người đều rất kinh ngạc. Một trong những điều kinh ngạc là quý đại sư không hổ là quý đại sư, ngắn ngủi một tháng đã tìm tòi ra nguyên nhân của loại thẻ bài chưa từng nghe nói này. Thứ hai là đại sư vậy mà không chút nào giấu làm của riêng, cứ như vậy chia sẻ tâm đắc. Mọi người dồn dập mở ra máy móc có thể thu được video âm thanh, ghi lại đến có thể nói là cực chịu khó. Ngược lại cố thần biểu hiện ra hoàn toàn không hợp, cứ ngồi nghe như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thẻ cửu từ chính là do cậu làm, cậu cũng không cần phải nghe tâm đắc gì. Còn chỗ mà mọi người ngạc nhiên, bất kể là nhanh như vậy tìm tòi ra thẻ bài hay là không giấu làm của riêng, đối với cố thần thì cũng là tình huống rất bình thường. Cậu một buổi tối liền nghiên cứu ra thẻ cửu từ, cho nên không cảm thấy đại sư có thể nghiên cứu ra môn đạo thì có gì đặc biệt. Mà cậu còn vốn định trực tiếp công bố thẻ bài, càng không thể nói là giấu làm của riêng. Quất trì vũ đang mua bút thành văn ở bên cạnh lần nữa vỗ một trường lên người cố thần. Cẩn thận chút đi, biết là cậu tiến bộ nhanh chóng, đại sư hiếm thấy chia sẻ loại thẻ bài thần bí này, còn không nhanh chóng nghe. Lần thứ hai bị vỗ đến khung xương cũng sắp rụng ra, cố thần chỉ có thể bất đắc dĩ cầm bút lên viết. Toàn trường ngoại trừ cố thần, những người khác đều nghe hết sức chăm chú, bao gồm cả hai giảng viên khác trên sân khấu là Khương Chí Lâm cùng Nghiêm Mạch cũng đều là múa bút thành văn, một chút cũng không cảm thấy thỉnh giáo một người chỉ bằng 1/3 tuổi tác của mình thì có gì mất mặt. Ma thẻ sư phía dưới cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, tuy rằng đây là bài giảng chia sẻ cho chế thẻ sư, nhưng cùng một nhịp thở với mình đấy, nếu như sau này thẻ cửu từ phổ cập liền mang theo một chế thẻ sư, tinh thần lực liền có thể được bổ sung cuồn cuộn không ngừng, chính mình không phải có thể càng duy trì chiến đấu lâu hơn sao? Quý đại sư chia sẻ đại khái mất 40 phút, tất cả mọi người vẫn còn vẻ thèm thuồng, hận không thể để quý đại sư giảng 3 ngày 3 đêm. Người tọa đàm cuối cùng là Nghiêm Mạch, một chế thẻ sư cũng rất có uy vọng ở Trung ương Tinh, hơn nữa còn là phó hội trưởng công đoàn chế thẻ sư Trung ương Tinh. Trước đó có quý đại sư giảng chủ đề đột phá như thế, mọi người vốn cho rằng bài giảng của Nghiêm Mạch cũng giống như vô bổ, mọi người khẳng định đều trong dư vị của bài giảng vừa rồi của quý đại sư. Nghiêm Mạch cũng không hoảng hốt, vuốt vuốt hai sợi râu mép màu trắng nhỏ. Đầu đề tôi ngày hôm nay mang đến cho mọi người, là vấn đề tôi đã luôn nghiên cứu trong thời gian rất dài, muốn ở đây chia sẻ với mọi người. Mặt Nghiêm Mạch hơi nhăn nheo, cười rộ lên giống như một đóa hoa dầu cảnh hiển lộ hết vẻ già nua, nhưng âm thanh lại khá vang dội. Đầu đề này chính là, làm sao chế ra thẻ bài có thể để ma thẻ sư sử dụng ít lực ma thẻ hơn, để so sánh trong tay tôi hiện tại có một tấm là thẻ bài 5 sao ta muốn mời một vị ma thẻ sư cấp 7 trở lên sân khấu. Đại sư vậy mà chơi tương tác, bọn học sinh kích động không thôi. Phía dưới dựng thẳng từng hàng tay, cố thần nhìn từ phía sau có chút chứng sợ hãi dày đặc. Đệ tại sao nhất định phải là cấp 7, Quất Trì Vũ là cấp 6 nhập môn, trong lòng cũng là có mong mỏi nho nhỏ có thể cùng tương tác với đại sư, tốt nhất là có thể để đại sư nhìn quen mắt, sau đó cầu thẻ gì đó cũng không quá khó khăn. Cố thần có chút buồn cười, chẳng qua cậu đối với đầu đề này rõ ràng so với đầu đề lúc trước của quý đại sư cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Một ma thẻ sư cấp 7 lớp trên được mời lên đài, Nghiêm Mạch đưa cho hắn hai tấm thẻ bài cấp 3. Cậu phân biệt một chút hai tấm thẻ bài này, sau đó phát biểu cảm thụ một chút. Đó là hai tấm mũi vui vẻ, mặc dù là thẻ bài 3 sao thế nhưng cố thần vẫn còn chưa từng làm, cậu thực sự không thích loại sinh vật như con muỗi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh lớp trên rất nhanh triệu hoán ra hai con mũi vui vẻ có thể tích gần bằng con diều hâu nhỏ, cố thần nhìn thấy con mũi bản khuếch đại này nhất thời sờn cả tóc gáy, vui mừng chính mình không ngồi ở hàng trước. Ada, mũi to bằng con diều hâu thì vui vẻ cái chi? Tác giả thật vui tính, vị bạn học sinh này cậu tới nói một chút lĩnh hội đi. Nghiêm Mạch nói, người học sinh kia do dự chốc lát tựa hồ không quá chắc chắn. Hình như tấm thẻ thứ hai dùng ít tinh thần lực hơn tờ thứ nhất một chút. Nghiêm Mạch gật đầu, đúng vậy, bạn học sinh này phán đoán vẫn vô cùng chính xác, chỉ là bởi vì thẻ bài là thẻ bài cấp thấp cần tiêu hao ít tinh thần lực cho nên bạn học sinh này cũng không thể chuẩn xác phán định. Nghiêm Mạch nói, để cho học sinh kia xuống dưới sân khấu. Lúc này, một người trợ thủ đẩy một cái máy lên đài. Học sinh chuyên ngành chế thẻ sư đối với cái máy này cần phải có nghiên cứu nhiều, máy nghiệm thẻ bài khác nhau sẽ có trình độ đo lường tỉ mỉ với thẻ bài khác nhau. Thế nhưng cho tới nay, tôi luôn suy nghĩ một vấn đề, máy nghiệm thẻ bài có thể kiểm tra rất nhiều dữ liệu nhưng lại hình như bỏ sót một điểm phi thường mấu chốt. Sau đó một ngày tôi trong lúc vô tình bỗng nhiên nghĩ đến, máy nghiệm thẻ bài hiển thị ra đều là dữ liệu của bản thân thẻ bài, vậy thì tinh thần lực tiêu hao lúc ma thẻ sư sử dụng thẻ bài đâu? Nghiêm Mạch vừa nói vừa bỏ hai tấm thẻ bài vừa rồi vào trong máy móc xa lạ vừa được đẩy vào. Phòng điều khiển sân khấu lập tức ở phía sau sân khấu thả xuống một cái hình chiếu thẳng vào cỗ máy. Rất nhanh, cỗ máy hiện ra một con số giá trị 96. Nghiêm Mạch đổi một tấm khác trị số thẻ bài hiện ra 89. Như mọi người nhìn thấy, cỗ máy này có thể cụ thể hóa số liệu lực ma thẻ cần tiêu hao khi sử dụng thẻ bài, đây là thành quả nghiên cứu từ rất lâu của công hội, sau này sẽ từng bước phổ cập. Phía dưới ồ lên, đối với việc dùng một tấm thẻ bài cần phải tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực rất nhiều người còn không quan tâm, vì căn bản thẻ bài làm ra đều giống nhau, hiệu quả của thẻ bài được chế tác bình thường chênh lệch không lớn. Mọi người cũng thấy đấy, bình thường một tấm mũi vui vẻ cần tiêu hao trị số tinh thần lực là 96, chúng tôi để chế thẻ sư không ngang nhau cùng chế tác thẻ bài này, số liệu cuối cùng đều ở khoảng 95. 97, gần như không khác nhau lắm. Ngoại trừ mũi vui vẻ, chúng tôi còn đồng dạng đo lường thẻ bài 4 sao đến 7 sao khác, kết quả thẻ bài đồng dạng có trị số tinh thần lực cần tiêu hao khác nhau đều trên dưới một đơn vị. Nghiêm Mạch nói, mọi người ở phía dưới gật đầu, trong nhận thức của mọi người, trừ phi là thẻ bài khiếm khuyết, nếu không tất cả thẻ bài cùng một loại đều tiêu hao lượng tinh thần lực giống nhau. Nghiêm Mạch tiếp tục nói, vậy mọi người nhất định sẽ hiếu kỳ vì sao mũi vui vẻ lại có trị số tiêu hao tinh thần lực là 89. Đây chính là thành quả nghiên cứu trong một quãng thời gian dài của tôi, tinh thần lực tiêu hao càng ít thì tương ứng năng lực trên chiến trường tăng lên cùng tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng lên. Mọi người ở phía dưới liên tiếp gật đầu, đặc biệt là nhóm ma thẻ sư. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu tôi phát hiện một ít kỹ xảo thông qua lúc chế thẻ để tinh thần lực gia tăng mật độ cùng tinh khiết, từ đó làm cho lượng tinh thần lực tiêu hao khi dùng thẻ bài giảm bớt. Nghiêm Mạch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Nghiêm Mạch một bên giảng giải một bên tự mình chế tác một tấm ngân khuyển, phương thức chế thẻ trôi chảy làm cho bọn học sinh ở phía dưới dồn dập cúng bái, mặc dù đây chỉ là một thẻ bài 4 sao nhập môn mà thôi. Học sinh ở phía dưới đều chú ý tới, lúc Nghiêm Mạch chế thẻ bài, ở giai đoạn kết thúc thì củng cố hình thái của thẻ bài một lần, tương tự với nhanh chóng miêu tả thẻ bài một lần. Tuy rằng thời gian hao phí nhiều hơn bình thường một chút, nhưng từ màu sắc sáng rõ của thẻ bài, mọi người cảm thấy thuộc tính của thẻ bài sẽ không kém. Nghiêm Mạch để thẻ bài đã làm xong ở một bên, lại cầm một sấp thẻ bài. Đây là một sấp thẻ bài tôi nhờ đạo sư Muller mang tới, vừa vặn gần nhất có thẻ bài ngân khuyển của học sinh năm 2, mấy thẻ bài này là bài tập của các học sinh, chúng ta thử nhìn một chút chỉ số tiêu hao của mấy thẻ bài này. Nghiêm Mạch cho một tấm lại một tấm vào trong cỗ máy, chỉ số trên căn bản là 201 đến 202. Cuối cùng, Nghiêm Mạch cho thẻ bài mình vừa chế tác vào trong cỗ máy, chỉ số hiện ra là 188. Dưới sân khấu từng trận thán phục, tuy rằng chẳng qua là ít hơn 13 chỉ số, nhưng đây là thẻ bài 4 sao nhập môn, từ chỉ số kém 7 của mũi vui vẻ đến bây giờ là 13, nói rõ theo cấp sao của thẻ bài càng cao tiêu hao tinh thần lực có thể giảm bớt càng nhiều. Đối với ma thẻ sư cấp cao, có thể tiết kiệm nhiều tinh thần lực như thế, chẳng khác nào bảo pháp bảo mệnh. Trước mắt, phương pháp này có thể thích hợp phổ biến với thẻ bài từ 3 sao đến 7 sao, thẻ bài 8 sao vẫn chưa nghiên cứu ra được phương pháp. Nghiêm Mạch tiếc nuối, mọi người hiểu rõ, thẻ bài 1-2 sao tự nhiên không cần nghiên cứu, tinh thần lực tiêu hao cực nhỏ, trừ khi là người mới, nếu không có rất ít người dùng thẻ bài 1-2 sao để chiến đấu. Mà thẻ bài 8 sao trở lên, nếu như có thể giảm bớt tiêu hao tinh thần lực vậy quả thực là một đột phá kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng giống như ma thẻ sư sử dụng thẻ bài cần tiêu hao tinh thần lực, chế thẻ sư khi chế thẻ cùng phải tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Đặc biệt là đến giai đoạn chế thẻ sư cấp cao, không giống như khi chế thẻ bài cấp thấp có thể chế đến 5, 6 tấm thậm chí còn nhiều hơn, trên căn bản là chế tác một tấm liền tiêu hao hết sạch tinh thần lực. Mà phương pháp lần thứ hai miêu tả thẻ bài ở giai đoạn cuối này của Nghiêm Đại Sư lại cần phải tiêu hao càng nhiều tinh thần lực chế thẻ sư, trừ phi bản thân chế thẻ sư này có tinh thần lực dồi dào dị thường, nếu không phương pháp này khó có thể dùng với thẻ bài cấp cao. Nghiêm Mạch Đại Sư nói xong, quyết định tương tác với hiện trường một lần nữa. Hiện tại tôi mời 10 bạn học của chúng ta lên sân khấu học tập, vì không kéo dài thời gian, chúng ta chỉ đơn giản chế tác thẻ bài 3 sao, ở hiện trường có chế thẻ sư nào cấp 5 trở xuống không? Ada, hớ hớ vụ này tiểu thần lên chắc rồi, cách chương.